Đệ nhất danh sách, chương 1091, quá khách khí. Góc truyện audio.com, trang sách, Nhâm Tiểu Túc bọn họ lúc này vị trí sa mạc biên giới. Không sai biệt lắm đã xem như tiến nhập Vu Sư quốc độ cảnh nội. Dựa theo mai qua tính toán, xa hơn hướng tây bắc tiến về phía trước hơn 100 km tả hữu liền có thể đến Yorkshire. Lúc này, khắp nơi đều có hoàng sa cùng đất đá sỏi. Thấp thấp lùm cây giống như là trưởng ở trên địa đại cây nấm. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng hướng phía địch nhân rời đi phương hướng truy kích. Đối phương cũng đầy đủ cẩn thận. Ẩn núp trong bóng tối đánh lén không có đắc thủ. Đúng là trực tiếp lựa chọn rút lui khỏi. Như thế để cho Nhâm Tiểu Túc hứng thú. Nguyên lai bên trong Vu Sư cũng có chiến đấu rèn luyện hàng ngày cao như vậy tuyển thủ. So với mai qua thật sự là mạnh hơn nhiều. Lẽ ra vậy thì, có thể một mực cùng 178 cứ điểm đánh ngươi tới ta đi Vu Sư tổ chức. Làm sao có thể toàn bộ đều dê con đâu. Tất nhiên trả lại cất giấu rất nhiều ngạc ngư mới đúng. Kia Vu Sư hướng Nam Phương chạy thục mạng. Tốc độ so với Nhâm Tiểu Túc trong tưởng tượng còn nhanh hơn thượng nhất tuyến. Hẳn là dùng vu thuật gia trì. Chỉ là, đối phương chạy nhanh hơn nữa cũng chỉ là cái vu sư. Từ từ, Nhâm Tiểu Túc đã nhìn thấy đối phương bóng lưng. Chỉ thấy đối phương ăn mặc trang phục. Trên đùi cột rắn chắc băng dính. Trên thân thì ăn mặc da mềm giáp. Còn có túi cái mũ che giấu khuôn mặt. Người này nhìn lên kỳ thật không hề giống là một cái vu sư. Ngược lại càng giống là một cái thích khách. Trên đùi băng dính rất hữu dụng. Đều là dùng để phòng ngừa thời gian dài tiến lên chi dưới giãn tĩnh mạch. Cùng chi dưới sưng. Hơn nữa tiến lên trong quá trình cũng có thể phòng ngừa rắn rết chui vào quần. Cùng với phòng ngừa con muỗi đốt. Như thế để cho Nhâm Tiểu Túc có chút kinh ngạc. Không ngờ như thế vu sư trong quốc gia vẫn còn có như vậy chiến đấu vu sư. Chỉ sợ là chuyên môn cho vu sư tổ chức làm công việc bẩn thỉu a, kia vu sư thấy Nhâm Tiểu Túc đuổi theo không bỏ. Liền một lần nữa lấy ra chính mình dịch ở trên đai lưng chân thị chi nhãn. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc trước mặt bỗng nhiên nâng lên một mặt 4 mét cao tường lửa. Hừng hực hỏa diễm bốc hơi thiêu đốt lên. Cực cao nhiệt độ dẫn đến xung quanh lùm cây tại trong khoảnh khắc đều thiêu đốt lên. Chẳng qua là khi Nhâm Tiểu Túc đi tới nơi này tường lửa dưới chân. Lại không hề có né tránh ý tứ. Trực tiếp ra sức nhảy lên liền từ tường lửa phía trên bay vút tới. Kia Vu Sư quay đầu lại quan sát ở giữa thấy như vậy một màn liền trong nội tâm chấn kinh. Đây còn là người bình thường mà. Hắn cũng không thấy được thiếu niên này sử dụng vu thuật a, sao có thể lấy thuần túy thân thể lực lượng vượt qua tường lửa. Nhưng mà loại chuyện này theo Nhâm Tiểu Túc, rất đơn giản, quảng cáo, vu sư âm thầm kinh hãi lấy ý định sử dụng vu thuật nhanh chóng thoát khỏi Nhâm Tiểu Túc. Theo hắn sau lưng thiếu niên có chút quỷ dị, chính mình không có tất phải ở lại chỗ này chết dập đầu. Chiến đấu vu sư lần nữa quay đầu lại ở giữa đúng là thấy được Nhâm Tiểu Túc không biết từ chỗ nào móc ra một mai hắc sắc chân thị chi nhãn. Hắc sắc, chân thị chi nhãn, chiến đấu vu sư trong nội tâm như sóng to gió lớn đồng dạng. Hắc sắc chân thị chi nhãn làm sao có thể xuất hiện ở một cái căn bản chưa thấy qua thiếu niên trong tay. Ngay tại hắn nghĩ lại nhìn nhất nhãn xác nhận một chút thời điểm. Lại nghe Nhâm Tiểu Túc sau lưng hắn hô lớn lên. Chúc mừng phát tài. Năm mới vui vẻ. Chúc ngươi hạnh phúc. Tâm tưởng sự thành. Vạn sự như ý. Phúc như Đông Hải. Thọ sánh Nam Sơn. Chiến đấu vu sư. Điều này cũng quá khách khí a. Mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc cùng nóng miệng tựa như hô lên liên tiếp chúc phúc lời nói. Này chiến đấu vu sư đương trường đều bối rối. Chính mình rõ ràng đánh lén đối phương. Đối phương như thế nào lại đột nhiên bắt đầu chúc phúc chính mình rồi. Nhưng vấn đề là này chúc phúc cũng quá rối loạn a. Phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn là một cái quỷ gì? Ngươi là vừa học được nói chuyện còn là như thế nào? Chiến đấu vu sư nghĩ thầm. Này có phải hay không là đối phương tại biểu đạt hòa giải ý tứ? Kỳ thật đối phương cũng không muốn cùng chính mình chết dập đầu. Hắn do dự một giây cao giọng nói. Cũng chúc ngươi hạnh phúc. Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy chính mình dưới chân không còn. Cả người đều lâm vào trong bùn. Chiến đấu vu sư lại bối rối. Đây là thật vu thuật a. Nhưng mà chính mình vừa mới cũng không nghe được đối phương ngâm sướng chú ngữ a, không đúng. Kia chúc phúc lời nói chính là đối phương chú ngữ a. Kia đặc biệt dĩ nhiên là tại ngâm sướng chú ngữ. Chiến đấu vu sư thề. Hắn đời này sống 30 tuổi. Thực là lần đầu tiên nghe được khách khí như vậy chú ngữ. Có người lại có thể dùng trung thổ ngôn ngữ đọc chú ngữ. Có người đã lấy được hắc sắc chân thị chi nhãn. Trong lúc nhất thời rất nhiều phân loạn suy nghĩ tại chiến đấu vu sư trong đầu quanh quẩn. Có thể hắn không có thời gian lại suy nghĩ những thứ này. Chỉ thấy bên cạnh hắn hoa mắt vu thuật tại bốn phía bay loạn. Nhìn lên giống như là có người ở thả pháo hoa tựa như. Mà bản thân hắn thì nhanh chóng hướng cát chảy. Vùng sa mạc, chỗ sâu trong sụp xuống. Chiến đấu vu sư trong tay nắm thật chặt chính mình chân thị chi nhãn ngâm sướng chú ngữ. Đột nhiên dưới chân hắn đúng là có cự thạch nổi lên. Cứng rắn đưa hắn cho đỉnh ra cát chảy. Vùng sa mạc, đột thạch thuật, không thể không nói. Này chiến đấu vu sư ứng biến năng lực tương đối xuất sắc. Đây vốn là giết địch đột thạch thuật bị hắn dùng ở chỗ này. Có thể triệt tiêu cát chảy. Vùng sa mạc, uy lực, thế nhưng là, không đợi hắn đứng lên đâu. Chiến đấu vu sư cũng đã cảm giác được có lạnh buốt vũ khí dán sát vào cổ của hắn. Đối phương mang theo mặt nạ của bạch sắc, trong tay cầm hắc sắc trường đao. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm đi đến chiến đấu vu sư bên cạnh. Danh tự, ao, chiến đấu vu sư lãnh tĩnh hồi đáp. Tới nơi này làm cái gì? Phía sau màn chủ mưu là ai? Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Có người xuất tiền giết Mai qua. Ta nhận nhiệm vụ, không hỏi cố chủ. Chiến đấu vu sư nói. Ồ, là tiền thưởng hình thức sát thủ sao? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Không phải là vu sư tổ chức cho nhiệm vụ của ngươi. Ta cũng không thuộc về vu sư tổ chức. Ao bình tĩnh nói. Quảng cáo. Lời này thật ra khiến Nhâm Tiểu Túc triệt để ngây ngần cả người. Chẳng lẽ còn có vu sư rời rạc tại vu sư tổ chức bên ngoài sao? Nhâm Tiểu Túc suy tư 2 giây liền hỏi. Các ngươi cầm lấy vu sư tổ chức chưa có trở về thu hồi đi chân thị chi nhãn thật không? Không sai, ao trả lời. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Đúng rồi, vu sư tổ chức vẫn luôn không cho phép tổ chức bên ngoài rễ cỏ vu sư truyền thừa chân thị chi nhãn. Nhưng qua nhiều năm như vậy chung quy có chút cá lọt lưới mới đúng. Nghĩ tới đây, lão Hứa liền một đao cắt đứt ao động mạch cổ. Tùy ý kia máu tươi chảy xuôi. Xâm nhập sa mạc hoang mạc. Người này gặp qua Nhâm Tiểu Túc bí mật, không thể lưu lại. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc từ ao trong tay gầy hạ xuống nắm chặt chân thị chi nhãn. Bắt đầu đánh lên chính mình bàn tính tới. Này khỏa chân thị chi nhãn nên đưa cho ai đâu này? Viên thứ nhất nhất định là cho P5092A. Vị này chỉ huy hình thiên tài thế nhưng là Đại Tây Bắc bây giờ bảo bối. Có cho hắn nhiều gia tăng một ít phòng thân thủ đoạn mới được. Kỳ thật dựa theo Nhâm Tiểu Túc kế hoạch, viên thứ nhất hẳn là cho Dương Tiểu Cận. Nhưng hắn nghĩ lại, chờ mình cướp được mặt khác 2 khỏa hắc sắc chân thị chi nhãn làm tiếp ý định cũng không muộn a. Nhâm Tiểu Túc quay người trở về Mai Qua bọn họ bên kia. Lúc này Mai Qua đang lo lắng đón hắn chạy tới. Tựa hồ là muốn trợ giúp hắn. Mai Qua thấy Nhâm Tiểu Túc vội vàng hỏi nói. Thế nào? Không có làm bị thương a? Không có. Nhâm Tiểu Túc cười lắc đầu. Vậy vu sư đâu này? Mai Qua hiếu kỳ nói. Thật xin lỗi. Ta đuổi không kịp hắn. Bị hắn chạy. Nhâm Tiểu Túc có chút tiếc nuối nói. Hắn không thể nói mình đã giết chết. Như vậy hội bại lộ thực lực. Hơn nữa hắn cũng không muốn cầm ao chân thị chi nhãn cho nộp lên ra ngoài a, mai qua an ủi. Này có cái gì tốt có lỗi với. Ngươi đuổi không kịp Vu sư cũng là bình thường. Cho dù truy đuổi lên ngược lại là ngươi nguy hiểm hơn một ít. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.